Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1790, chương 1790, khai thế giới. Thu Nhiếp Thế Tôn, quyền thế chưa rơi, liền có một loại mạnh mẽ vô cùng sức gió giáng lâm. Để Lục Nhàn Thế Tôn đẳng nhân, hầu như không thở nổi, ngạc nhiên bên dưới, Lục Nhàn Thế Tôn đẳng nhân lúc này các xính bảo thuật. Từng đạo mạnh mẽ huyền lực ánh sáng nhập vào cơ thể ma phát. Hướng về cái kia ma viên hung quyền đón đánh. Ầm, mênh mông huyền lực uy thế. Hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mở ra. Lục Nhàn Thế Tôn đẳng nhân đánh ra huyền quang. Từng đạo phá vụn mở ra. Mà cái kia ma viên vung đánh nắm đấm. Vẫn là không thể ngăn cản địa vung rơi xuống. Một quyền bên dưới. Lục Nhàn Thế Tôn đẳng nhân đều là như hòn đá nhỏ như thế. Bị đánh chúng tứ tán mà bay. Mạnh mẽ cùng gần 200 vị huyền hoàng thi triển minh ma hợp kích thuật cứng đối cứng. Bọn họ tất nhiên là bị thiệt lớn. Từng cái sắc mặt trắng bệch. Một tên trong đó cấp thấp Thế Tôn thậm chí sặc ho ra máu tươi. Đây là cái gì huyền thuật? Lại có thể chỉnh hợp mấy trăm vị huyền hoàng lực lượng đối kháng Thế Tôn. Lần này. Lục Mộ Thế Tôn rốt cục không cách nào tiếp tục bình tĩnh. Hắn phát hiện mình mỗi một bước, đều giống như ở Hứa Dương ứng đối bên trong. Lục Mộ lão tặc, nhận lấy cái chết. Hứa Dương xa xa khóa Lục Mộ Thế Tôn. Càn nguyên kiếm hóa thành vô số màu vàng quang ảnh, mang theo mênh mông uy thế. Hướng về Lục Mộ Thế Tôn bay đi. Trải qua vừa bắt đầu rất đúng hợp lại. Hứa Dương đã ý thức được. Lục Mộ Thế Tôn trong tay Thanh Văn Kiếm, cấp bậc khẳng định không bằng Càn Nguyên Kiếm, như vậy cứng đối cứng rất đúng lay, chính mình không sợ chút nào. Ở lên cấp 3 kiếp Thế Tôn sau khi triển khai trồng chất bí thuật, Hứa Dương công lực thâm hậu trình độ có tăng lên rất nhiều. Hắn đã có thể so sánh tựa như điều động Càn Nguyên Thánh Kiếm bước đầu kiếm quyết. Lục Mộ Thế Tôn phục hồi tinh thần lại, hừ lạnh một tiếng. Thân hình cấp tốc trở nên phập phù lên, làm sáu kiếp Thế Tôn. Hắn đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, đã đạt đến tinh thông mức độ. Nếu như là ở bên ngoài, cho dù là kịch liệt trong chiến đấu, chỉ cần thực lực của đối thủ không mạnh hơn nhiều lắm. Hắn đều có thể bất cứ lúc nào triển khai thuấn di. Mặc dù là tại thiên đế chiến trường bên trong, không cách nào thuấn di. Lục Mộ Thế Tôn cũng có thể đem tự thân không gian chung quanh làm một định trình độ vặn vẹo, trách đi Hứa Dương bộ phận uy lực công kích, xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, không biết có bao nhiêu Càn Nguyên Thánh Kiếm bắn ra ánh sáng. Sát Lục Mộ Thế Tôn thân thể bay qua, chỉ có bộ phận ánh kiếm không cách nào tránh né. Lục Mộ Thế Tôn mới lấy Thanh Văn Kiếm đối kháng. Trong lúc nhất thời đinh đương tiếng liên miên không dứt. Hừ. Hứa Dương tiểu tặc, muốn đối phó sáu kiếp Thế Tôn. Ngươi còn kém xa. Lục Mộ Thế Tôn chờ đợi Hứa Dương một chiêu này phần lớn uy lực qua đi. Đem huyền lực điên cuồng rót vào đến Thanh Văn Kiếm bên trong. Hét lớn một tiếng. Thanh Văn Kiếm, thất kiếm hợp nhất. Cái kia màu xanh hiệp phong trường kiếm. Bỗng nhiên phân hóa ra bảy đạo quang ảnh. Trước sau lần lượt như một đạo cự kiếm. Hướng về Hứa Dương bắn mạnh mà đi. Thế như lôi đình. Hứa Dương Càn Nguyên Kiếm cấp tốc thu về. Dệt thành một đạo màu vàng màn kiếm. Vắt ngang trước mặt. Chỉ có điều lần này có chút vội vàng. Màn kiếm ánh sáng có vẻ hơi bạc nhược. Xì xì. Chấm ngoặc kép. Thất kiếm hợp nhất Thanh Văn Kiếm. Mặc dù cấp bậc không bằng Càn Nguyên Kiếm. Nhưng ở lấy vạch trần diện phương thức công kích dưới. Vẫn cứ có mạnh mẽ sát lực. Đạo kia kiếm lớn màu xanh, trực tiếp xuyên thấu kim quang màn kiếm phòng ngự, quay về Hứa Dương gào thét vọt tới. Tử kim đế giáp, Hứa Dương trên người, chiếm được nham tộc tổ vương long giáp, đột nhiên bao trùm toàn thân, tỏa sáng màu váng tím bảo quang, tạo thành một vòng lồng ánh sáng. Cái kia kiếm lớn màu xanh, đánh nát lồng ánh sáng sau khi, cũng đã tiêu hao hết uy năng. Cuối cùng thu hồi đến Lục Mộ Thế Tôn trong tay. Đây chính là nham tộc tổ vương long giáp. Đích thật là thật tốt thánh khí. Chấm ngoặc kép, Lục Mộ Thế Tôn một đòn vô công. Nhất thời có chút mê tít mắt. Trong lòng hắn âm thầm tính toán. có phải là ở Bát Hứa Dương sau khi đem Tổ Vương Long Giáp Tư nuốt vào đến? Ngược lại không lâu sau đó, Tiên Minh thì có khả năng cùng Man Hoang chư tộc mỗi người đi một ngả. Sớm muộn đều sẽ hướng đi đối lập. Tuần tịch nhóm cường giả vừa chết, song phương tuần trăng mật kỳ thì sẽ cấp tốc kết thúc. Sớm muội dưới bộ này thánh khí hộ giáp là mê người ý nghĩ. Ai biết, xa xa đột nhiên vang lên một tia chớp giống như tiếng gào. Làm sao, Lục Mộ đạo hữu, lẽ nào đối với ta nham tộc tổ truyền thánh khí có mang lòng mơ ước sao? Theo một tiếng này giống tiếu, mấy đạo kim quang bay vụt mà đến, cuối cùng dừng lại ở giữa chiến trường. Kim quang tản đi, một đám Man Hoang chư tộc thế tôn cường giả hiện ra thân hình, một người cầm đầu, da rẻ giống như là ngọc thạch, sắc mặt âm trầm, chính là nham tộc lão tổ, Nham Tuyệt thế tôn. Ha ha, Nham Tuyệt đạo hữu nói gì vậy? Lão phu chỉ là than thở một câu thôi, không chút nào ý đồ khác. Lục Mộ thế tôn vội vã giải thích, Nham Tuyệt đạo hữu ngươi tới vừa vặn. Này Hứa Dương không chỉ có ngươi tộc tổ vương long giáp, càng có một thanh mạnh mẽ thánh khí. Mặc dù ta cảnh giới cao hơn nhiều hắn, cũng rất khó đem đánh giết. Không bằng ngươi và ta liên thủ, đưa hắn bắt giữ làm sao? Lục Mộ thế tôn xuất lĩnh Tiên Minh mọi người, cùng Hứa Dương ác chiến đến thời khắc này, căn bản sẽ không chiếm thượng phong. Trước tiên nói Lục Mộ chân nhân bản thân, Hứa Dương công lực không thấp hơn hắn, lại ăn mặc tổ vương long giáp, điều động càn nguyên thánh kiếm, đã đứng ở thế bất bại. Mặc dù hắn làm sáu kiếp thế tôn, có thể trình độ nhất định vặn vẹo không gian, tránh né Hứa Dương công kích, nhưng là nắm Hứa Dương không có cách nào. Lại nói Thiên Vũ Nghĩa cái này ngũ kiếp cường giả, giờ khắc này đã là bị Ngân Linh Thi đè lên đánh. Ngân Linh Thi dù sao cũng là hoang thánh thi thể luyện thành, ngẫu nhiên sử dụng tới một chiêu đại hoang thiên trường, liền để Thiên Vũ Nghĩa luống cuống tay chân, thậm chí chịu đến thương thế không nhẹ. Cuối cùng là đế tông các vị đệ tử đối kháng lấy Lục Nhàn chân nhân cầm đầu bên trong cấp thấp thế tôn, ở Minh Ma hợp kích uy thế bên dưới, này một đám cường giả căn bản cũng không dám đối kháng chính diện, chỉ có thể dựa vào thế tôn cấp thân pháp tốc độ cấp tốc né tránh, vô cùng chật vật. Dù là như vậy, vẫn có một tên nhất kiếp thế tôn bị ma viên nắm đấm thép chấn thành trọng thương. Vì lẽ đó, Lục Mộ chân nhân mới không để ý bộ mặt, hướng về Nham Tuyệt lão tổ đưa ra liên thủ mời. Nham Tuyệt lão tổ ánh mắt độc ác, liếc mắt là đã nhìn ra giữa trường tình thế. Hắn hơi gật đầu nói, được, ta liền giúp người đối phó Hứa Dương. Có điều ở bắt giữ người này sau, không chỉ có là tổ vương long giáp nhất định phải về ta, người này nhẫn chứa đồ cũng nhất định phải giao cho ta. Nham Tuyệt đạo hữu, ngươi lời này hơi quá rồi chứ. Lục Mộ thế tôn cau mày nói rằng, các ngươi Man Hoang chư tộc vừa bắt đầu chỉ cần tổ truyền thánh khí, làm sao hiện tại lại muốn Hứa Dương chiếc nhẫn chứa đồ? Hừ, bộ tộc ta tại đây thiên đế chiến trường bên trong khổ sở tìm kiếm bảo vật, rất có thể rơi vào rồi Hứa Dương trong tay. Nham Tuyệt lão tổ quát lên, món bảo vật này tầm quan trọng, không thấp hơn tổ vương long giáp, lão phu nhất định muốn lấy được. Lục Mộ chân nhân, nếu như ngươi có lòng tin đơn độc thắng được Hứa Dương, vậy liền làm lão phu cái gì cũng chưa nói. Nham Tuyệt lão tổ ý tứ của rất rõ ràng, muốn để hắn ra tay hợp kích, nhất định phải đem Hứa Dương nhẫn chứa đồ cũng phân phối cho hắn. Ngoặc kép, được, Lục Mộ chân nhân cũng là có quyết đoán hạng người, nhẫn chứa đồ cũng về ngươi. Có điều Hứa Dương người này nhất định phải từ chúng ta Tiên Minh xử trí. Một lời đã định, Nham Tuyệt lão tổ đại hỉ, cứng ngắc khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng mà, ngay ở hai người vừa đạt thành nhất trí thời điểm, xa xa một thâm trầm thanh âm của vang lên. Hai vị đúng là phân thật là tốt rõ ràng. Có điều trận này thịnh yến, ta Bồng Lai Tiên Tông nếu là không được chia chỗ tốt, cũng không phải đáp ứng. Ba đạo hắc quang phóng tới, tản đi sau khi, lộ ra ba cái vóc người thon gầy, khuôn mặt khô gầy âm trầm ông lão. Một người cầm đầu, một đôi con mắt hết sạch sáng sủa, như ác quỷ, Bồng Lai Tiên Tông Âm Hòe Thế Tôn. Lục Mộ Thế Tôn nhíu mày, này Âm Hòe đồng dạng là 6 kiếp cường giả, không dễ dàng đối phó. Âm Hòe đạo hữu, ngươi chỉ cần không phải đến mưu đồ ta Nham tộc tổ truyền thánh khí, cùng với Vạn Độc Cốc bên trong bảo vật, lão phu không có bất kỳ ý kiến gì. Nham Tuyệt lão tổ cái thứ nhất mở miệng, đem chính mình không đếm xỉa đến. Âm Hòe đạo hữu, ngươi đến cùng muốn cái gì? Này Thượng Thanh Cung, tuyệt đối không thể để cho ngươi. Lục Mộ Thế Tôn cũng nói ra danh giới cuối cùng của mình. Yên tâm, lão phu đồ ngươi muốn, cùng các ngươi đều không có bất kỳ xung đột. Chấm ngoặc kép, Âm Hòe như ác quỷ một loại mặt chuyển hướng Hứa Dương. Cười lạnh nói, Hứa Dương, đưa ngươi ở Danh Châu Ma Uyên bên trong lấy được cái thứ kia. Giao ra đây đi, chấm ngoặc kép, ngươi cũng biết Danh Châu Ma Uyên. Hứa Dương chấn động trong lòng, cau mày nói rằng, ta ở Danh Châu Ma Uyên, lấy được không ít đồ vật, ngươi nói là thứ nào? Hắn có chút ngạc nhiên, liền mở miệng hỏi lại đi, ngươi dùng để phong ấn Minh tộc người đồ vật, chấm ngoặc kép. Âm Hòe trên mặt lộ ra một tia quỷ bí ý cười. Cái gì? Lần này Hứa Dương coi là thật giật mình. Đối phương nói, tuyệt đối là không trọn vẹn phong thần chung không thể nghi ngờ. Này Âm Hòe xuất thân Bồng Lai Tiên Tông, làm sao sẽ biết được Danh Châu Ma Uyên, Minh tộc bí cảnh chuyện đã xảy ra. Phải biết Hứa Dương ở Danh Châu chuyện tình, chỉ cùng mấy cái đế tông đồng môn giảng giải quá, tuyệt không truyền ra ngoài đạo lý. Hứa Dương, người cầm vật kia, chỉ có thể gây tai họa gây rắc rối. Vẫn là đưa nó hiến cho ta Bồng Lai Tiên Tông cho thỏa đáng. Âm Hòe lạnh lùng nói rằng, chúng ta Bồng Lai Tiên Tông, bối cảnh vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hứa Dương bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn thở ra một hơi. Đạo, con bà nó, ba cái 6 kiếp thế tôn. Hơn nữa còn là man hoang chư tộc cùng nhân tộc bại hoại cùng một ruột. Nếu không tiểu gia còn có chút bản lĩnh, e sợ thật sự sẽ chết ở trong tay các ngươi. Làm sao, chuyện đến nước này, chẳng lẽ ngươi còn muốn gắng chống đối hay sao? Lục Mộ Thế Tôn có chút kỳ quái. Tam đại 6 kiếp thế tôn hợp lực, ở bây giờ Trung Châu, cũng là một luồng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi lực lượng. Hứa Dương biểu hiện ra sức chiến đấu, chỉ là xấp xỉ với một tên 6 kiếp thế tôn mà thôi. Chênh lệch rất rõ ràng. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười đắc ý. Đỉnh đầu tiểu thế giới đột nhiên mở ra, phương viên thẳng tới 3000 trượng. Cho mời 3 vị vào ta thế giới du lịch. 3 tên 6 kiếp thế tôn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tất cả đều bị quấn vào tiểu thế giới phạm vi. Bọn họ cảnh vật trước mắt bỗng nhiên biến ảo, ở cảnh vật cố định hình ảnh hạ xuống sau khi 3 tên 6 kiếp thế tôn phát hiện, trước mắt đã không phải là thiên đế chiến trường, mà là một chỗ chưa từng gặp thế giới. Thiên không là đỏ đậm cùng vàng nhạt giao hòa sắc thái, hiện ra màu vỏ quýt ánh sáng lộng lẫy, một vòng màu đỏ thắm đại nhật treo ở trên bầu trời, không chút nào di động dấu hiệu. Đại địa là ố vàng một mảnh, mặt trên còn có 3 đạo dòng sông màu xanh lam, toàn bộ tiểu thế giới đơn giản cực điểm, chỉ có khu vực trung ương, đính thiên lập địa hồn tinh chi trụ, khá là lôi kéo người ta chú ý. Hứa Dương, ngươi sẽ không cho rằng, dựa vào tiểu thế giới này, là có thể nhốt lại chúng ta chứ? Lục Mộ chân nhân phản ứng lại sau khi, cười gằn nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.